Anh nào chưa có người yêu, đặt bò một nắng sẽ nhiều người mê. Chị nào chồng bỏ chồng chê, đặt bò một nắng, chồng phê đến già. Bất luận là địch hay ta, đặt bò một nắng thì tìm anh Quang. Thì hiện tại mình sẽ bán thêm cái món bò một nắng này. Rất mong các bạn nghe chuyện ủng hộ mình bằng cách đặt bò một nắng. Xin cảm ơn các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 282 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện, và ủng hộ mình bằng cách mua hàng giúp mình nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 282, bản làm lại. Kim chi linh lực cực kỳ khủng bố xoắn giết đại trận. Loại khủng bố này chỉ sợ là thiên nhân cảnh tam cảnh trở lên, chưa chắc đã là khả năng đi qua. Bằng không rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ xé thành phấn vụn, triệt để vong. Tuy là cắt đứt đến đoạn đạo trường, nhưng mà cái này vô tận kim chi linh lực bên trong, Tiêu Thần đã có thể cảm ứng được, chúng nó phát giác ra khí tức bén nhọn, chẳng qua chính là sắc nhọn thôi. Ngũ hành kim chi linh lực sát phạt thủ đoạn. Tà mi đạo trường bên trong, Tiêu Thần trong lòng chợt hiểu ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần đã tỏa, tỉ mỉ cảm ứng được ngoại giới kim chi linh lực khí tức ba động, lạnh lùng cứng rắn, trực tiếp. Đây là kim chi linh lực, triển lộ ra duy nhất trong thuộc tính, chính là bén nhọn. Đối mặt với thế gian này tất cả trở ngại, không gì đều không thể chạm phá. Tà mi đạo trường đình chỉ khi trước, an tĩnh trôi nổi tại kim chi linh lực, thừa nhận toàn bộ vây công, giết chóc, nhưng nhan sắc như trước ngăm đen, bản thể ngàn trượng chưa từng biến hóa nửa điểm thương tổn. Cái này chính là hoàn chỉnh 33 năm tà mi đạo trường nội mới xuất hiện. Quanh chân ngồi tĩnh tọa, Tiêu Thần trở nên hai mắt mở ra, trong con ngươi là hai đạo thần quang bắn ra, đúng là ngưng tại kiếm, sắc bén trong cương quyết khí tức lộ ra, cần phải chạm thiên liệt địa một loại. Nguyên lai đây là kim chi linh lực. Trong miệng than nhẹ, vẻ mỉm cười xuất hiện trên mép, trong nhan sắc khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua giới sát phạt lại là tàn sát bừa bãi kim chi linh lực. Tuy rằng lúc này hắn tu vi chưa có nửa điểm cao, nhưng mà nguyên thần bên trong cảm ngộ được sâu sắc vô số. Tu sĩ tu đạo linh căn phân loại, phân thành ngũ hành làm căn cơ, diễn biến ngàn vạn đạo. Tuy rằng được pháp lực, phân được thần thông, có uy năng cực lớn, nhưng mà chính thức lý giải lại là bản chất của con người có mấy loại. Nếu mà một mặt truy cầu thần thông, bỏ qua cảm ngộ, sau này thành tựu nhất định có hạn. Tại trong hắc lộ, kim chi linh lực xoắn giết, Tiêu Thần bằng và tả mi đạo trường ngăn chặn, tính tọa trong đó, tìm hiểu trăm năm, rút cuộc có thu hoạch. Mặc dù tu vi không cao, nhưng nếu lần nữa thúc đẩy kim chi linh lực thi triển thần thông, uy năng tất cả sẽ mạnh rất nhiều. Hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ, hiểu một loại ý niệm, như hắn có thể lấy được kim chi linh lực toàn lực, giải thông suốt, mặc dù là tu vi thấp, cũng có thể trực tiếp nắm giữ kim chi bổn nguyên. Nơi này kéo dài 30 năm hình như không có thu hoạch, nhưng chân chính đoạt được đủ để có thể vượt qua trọng bảo. Nếu thông qua đạo trường nơi tay, Tiêu Thần cũng không có cách nào đạt được ngàn lần tạo hóa cơ duyên như vậy. Bất quá dưới mắt, dưới đây là tận cảm ngộ cực hạn. Nghĩ muốn tiếp tục tiêu hao thời gian không thể tưởng tượng, nhưng mà Tiêu Thần hôm nay coi như là sơ nhập vào con đường, coi như đã tìm được phương hướng rồi. Cho dù ly khai nơi này, như trước có thể không ngừng cảm ngộ. Đã là như vậy còn tiếp tục đi tới à? Tiêu Thần đứng dậy, ý niệm lại dinh động. Tà mi đạo trường, thanh thế run phía dưới gào thét đi về phía trước. Hừ, đột nhiên nồng nặc kim chi linh lực đồng thời bạo loạn tiêu tán không gặp. Xung quanh lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ có nhàn nhạt mộc khí truyền đến, hút vào trong đó sinh cơ, làm cho người khác phát giác ra mừng rỡ. Nếu là không sai, hắc lộ đạo thứ nhất khảo nghiệm chia đã qua. Dưới đất, thanh bùn đường mòn, xung quanh xanh tươi tốt, trên đại thụ che khuất bầu trời, dưới có hoa cỏ đón gió bay phấp phới, phấp phát vui sướng hướng vinh quang sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tại trong gió mát có nồng nặc cây cỏ sinh linh khí tức, Tiêu Thần cũng không chần chờ, ý niệm khẽ nhúc nhích, Tà Mi đạo trường tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng nơi này như an tĩnh không hề có nguy cơ, nhưng mà hắn lại không dám khinh thường. Một tia hắc sắc mộc linh chi khí tức đột nhiên từ trong hai bàn tay của hắn như hoa cỏ cây cối hội tụ, như tờ máu kiểu này rõ ràng là bồng bềnh trực tiếp quấn tại Quả Mi đạo trường bản thể, không ngừng thương tổn. Vì thế hắn lại là một tia lờ mờ lục ý đi theo phía trước, một tia để lại một tia mộc linh chi khí tức này không ngừng bắn ra, tầng tầng bao bọc không ngừng xoắn tới. Bên trong tất cả ẩn chứa nồng nặc mộc sinh cơ, hoàn toàn không có nửa điểm công kích sát thương chi lực. Tiêu Thần cao mày khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cảm ứng được mộc linh chi khí. Tà Mi đạo trưởng đi về phía trước. Về phần mộc linh khí hơi nhất thở chính là nồng nặc lên với chỗ dừng lại ngay. Đèn nhánh bản thể hôm nay hóa thành xanh biếc chi sắc, tất nhiên là bị mộc linh chi lực xâm nhiễm vào thẩm thấu mà thành. Ngũ hành mộc linh chi chủ sinh cơ. 38 năm Tà Mi đạo trường bên trong, Tiêu Thần thân thể lần nữa không ngừng phát triển biến hóa. Lúc ban đầu 5 năm thân thể bỡ là sinh cơ bừng bừng, 10 năm độ cứng lại là còng, 15 năm biểu hiện tầng huyết nhục mộc hóa, 20 năm toàn bộ thân thể hóa thành bằng gỗ, tim đập hô hấp tất cả đều là nhỏ tới cực điểm, làm như đã hóa thành không hề ý thức, như là cọc gỗ rồi. 20 năm 5 năm sau 20 năm mộc hóa thân thể tiêu giảm, 5 năm phân hơn nữa là khôi phục, còn 5 năm còn lại là ra ngoài mộc hóa. Đến thứ năm thứ 38 là 3 năm sau bắt đầu mới hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ. Tiêu Thần dương mắt, trong con ngươi là ý dục dịu dàng, ánh mắt lại lộ ra vẻ ôn hòa, làm như ẩn chứa sinh cơ vô tận. Sau khi tỉnh lại, hắn không nhiều lời, khẽ nhíu mày, chân mày nhĩ mặc dù một thoáng, nhưng mà lại là chậm rãi bắt đầu thở hắt, giãn ra chân mày. Tà Mi đạo trường lần thứ hai đi về phía trước, đi qua mộc linh chi, khôi phục bản nguyên ngăm đen, bản sắc bảo lộ. Đạo thứ hai khảo nghiệm đã đột phá. Tiêu Thần nhìn trước mặt tình hình, trong mắt lộ ra có vẻ suy nghĩ. Một dòng suối nhỏ từ đầu đến cuối, toàn quái nhún nhảy chạy về phía trước, từ trên xuống dưới nhảy mà đi. Một quả hắc sắc gục đá đang bay vào trong hang đá, dưới nước, trong nước, bèo bọt trôi nổi. Một chút thủy linh chi lực tại giọt nước, chậm rãi lưu chuyển, rất nhỏ nhẹ nhàng, không ôn hòa, quấn quanh Tà Mi đạo trường bản thể, kéo dài không dứt. Mỗi một cái đều là nối liền, làm như trong biên chế dệt một cái lưới lớn, tuy rằng thong thả cũng không đoạt đến tình trạng mà không thể tiến hành được. Dòng suối nhỏ tuôn trào, từ từ hóa thành sông nhỏ, rồi trở thành sông lớn, cuối cùng rót vào đại dương, cuồn cuộn vô tận. Thủy linh chi lực theo nồng nặc phía dưới, dưới cơ thể bện lớn càng lớn, từ mềm yếu đến cứng cỏi, cho tới thời khắc này đã không hề lại kiềm chế nứt phá hủy đi. Mở ra lưới lớn, điểm thứ nhất là yếu ớt đến không đáng nhắc đến thủy linh chi bắt đầu, nhu nhu nhược nhược. Bất quá là sơn thủy bên trong chậm rãi tăng trưởng, cuối cùng tạo thành trói buộc, phong ấn. Tại đây đủ chân áp thế gian toàn bộ. Tại đây là trong đại dương, hắc sắc cục đá bị thủy linh chi ngưng lực phong trấn, an tĩnh trôi nổi. 49 năm, Tiêu Thần cảm ngộ thủy linh chi lực, khí tức tùy ý mà biến hóa. Lúc đầu, kiên cường cao ngất, như hùng phong cắm thẳng vào vân tiêu, từ sau làm nhạt nhèo, lại kéo dài không dứt, như nước chảy, như đến ngày hôm nay lại dung hợp được hai người, cường nhu tịnh thể. Đây là thủy linh chi lực. Tiêu Thần than nhẹ. Phục tĩnh tọa, tự hỏi 3 tháng, lúc này mới điều khiển Tà Mi đạo trường tiếp tục đi. Đi qua thủy linh chi lực biến ảo hải dương, đạo thứ nhất 3 khảo nghiệm đã qua, thủy linh chi lực đột nhiên bắt đầu tiêu thất, ngược lại hóa thành vô tận cực nóng hỏa sóng hừng hực tiêu đốt, đem sơn thể cháy làm đỏ thẫm chi sắc đập vào trong mặt, hoàn toàn dữ dằn là cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng, một biển lửa. Lúc đầu thì hỏa diễm đỏ tươi hướng bên dưới đi tới, nhan sắc từ từ là sâu sắc. hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Nhiệt độ càng cao, cho đến biển lửa lại trọng yếu, hỏa diễm bên trong hóa thành bạch sắc, nhẹ nhàng nhún nhảy, vắng vẻ thiêu đốt. Nhưng uy năng lại là cường đại hơn cái là đỏ thẫm chi sắc kia. Đem mặt đất núi đá hóa thành dung nham, thỉnh thoảng có bọt khí từ đó hiện lên, ba ba một tiếng, nhỏ vang, vỡ vụn. Nồng nặc, bạo ngược, nóng chảy hỏa linh chi vẫn là đầy rẫy toàn bộ trong biển lửa. Hoặc là nói, biển lửa này chính là do hỏa linh chi chi lực biến hạo thành. Một khi tiến nhập vào trong đó, cần thừa nhận được hỏa linh chi chi lực tổn thương. Nếu vô pháp ngăn chặn, trong nháy mắt liền có thể bị luyện hóa thành tro tàn, triệt để diệt vong. Trong tám mươi đạo trường, bản thể bị biển lửa an tĩnh đi trước, cho đến biển lửa hạch tâm dừng lại, an tĩnh trôi nổi. Tiêu thần với đạo trường ở bên trong, nguyên thần cảm ứng được ngoại giới hỏa linh chi lực, hơi hơi nhắm mắt, bên chân mặt lại là thỉnh thoảng lộ ra như có sở ngộ chi sắc. Mượn nhờ tiểu huyết, tuy rằng năng lượng bản thân vẫn là chưa chân chính nắm giữ được hỏa linh chi bổn nguyên, nhưng có thể nói là cảm thụ được bổn nguyên chi lực của hỏa thuộc tính. Huyết nhục nguyên thần lần nữa trải qua bổn nguyên khí tức thẩm thấu, cho đến lần này cảm ngộ nhất nhất mà thuận lợi. Chẳng qua là 10 năm cũng đã hoàn thành. Hai luồng hư vô hỏa diễm cùng tiêu thần con ngươi an tĩnh thiêu đốt. Đạo thứ 4 khảo nghiệm đã qua, còn cửa ải cuối cùng. Thổ linh chi lực, phong phú ngưng thật, trầm lắng bao la chính là thổ linh chi lực thuộc tính. Chủ trọng phòng ngự, nếu là sát thân sát phạt thần thông lấy thâm hậu, lại là hỗn loạn vạn quân lực đạo ầm ầm bạo phát, thì chỗ này sẽ tạo thành cái tuyệt đối không thể tưởng tượng lực phá hoại. Mà đạo thứ 5 khảo nghiệm, tiêu thần chịu đựng rõ ràng là thổ linh chi lực tàn sát. Thổ hoàng chi sắc linh lực ở trong đó từ hư không bồng bềnh như cát mịn bụi bặm một cùng một loại. Lúc đầu uy lực cực nhỏ, nhưng tiếp theo đi tới, thổ linh chi lực quang điểm càng ngày càng nhiều, chỗ trồng trành sản sinh ra sát phạt chi lực, theo đuổi ở trở nên mạnh mẽ như vạn sơn áp đỉnh. Bất kỳ tiến nhập trong đó sinh linh đều bị ngạnh xanh đánh giết chết bẹp. Đến nơi trọng yếu, trong không khí chi lực quang điểm rõ ràng vô số, ngưng tụ thành một loại chậm rãi lai động. Tuy rằng biên độ cực nhỏ, nhưng mỗi một lần rung động đều là sản sinh ra vạn quân lực đạo, lấy rời núi lấp biển làm chi lực, áp thế ầm ầm đập rơi. Áp lực này mạnh, thiên nhân cảnh trở xuống, tu sĩ tiến nhập vào trong đó trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Thiên nhân tam cảnh trở lên hoặc là có mạng sống khả năng đi ra thôi. Chính là kinh khủng như vậy trọng áp hàng lâm chi địa, tiêu thần tại đạo trường bên trong lặng lặng cảm ngộ 60 năm, vừa rồi đạt được tự thân cực hạn, điều khiển đạo trường chậm rãi bước đi, từ thổ linh chi lực chấn áp ở bên trong đi ra. Về phần này, trên bản đồ hắc lộ đánh dấu năm đạo khảo nghiệm toàn bộ thông qua. Tà mi đạo trường an tĩnh trôi nổi trong không trung, bên trong tiêu thần đã chậm rãi nhắm mắt, đang chính mình tương liên sở hữu cảm ngộ, hết thảy nghĩ lại một lần, triệt để không có đạo lý. Hóa thành mình có kim chi lực lượng, mộc linh chi lực, thủy linh chi lực, hỏa linh chi lực, thổ linh chi lực, ngũ hành linh lực biến ảo mà thành, khắc thành hắc lộ bên trong năm đạo khảo nghiệm, mỗi một cái chí bảo gọi là tà mi đạo trường nơi tay, cần phải thông qua tuyệt đối không nửa điểm khả năng. Chẳng qua lần này tuy rằng hung hiểm, nhưng khi thông qua hắn như trước chiếm được cực lớn chỗ tốt. Tu vi chưa tăng thêm, nhưng mà nguyên thần bên trong với ngũ hành linh lực cảm ngộ lại đầy rẫy vô số. Tu đạo đến nay, tiêu thần tu vi nâng cao, thần thông tăng cường, lần thứ nhất chân chính thuộc về cảm ngộ pháp lực thuộc tính, lần nữa có được lợi ích vô cùng lớn. Kim chi linh lực thuộc tính sắc nhọn, thẳng tiến không lùi, đối mặt với bất kỳ trói buộc đều là cường lực chạm phá. Chính như tu sĩ tu đạo, cần là dũng cảm tiến tới, không sợ gian nan, leo lên con đường. Mộc linh chi lực thuộc tính sinh cơ, ôn hòa không tranh, có thể nói là vạn vật hấp dẫn, thu cường hóa thân mình cần hạn chế. Chính như là tu sĩ tu đạo, muốn tiến thối đều phải có lưỡng nan. Không thể một mình quá là tham lam. Thủy linh chi lực thuộc tính triền miên, chạy dài không dứt, mềm mại không tiếng động, rất nhỏ chậm rãi tăng cường. Chính như tu sĩ, không thể một mình là một mạch cương mãnh. Cần phải là cương nhu tịnh thể mới có thể là cứng cáp. hỏa linh chi lực thuộc tính dữ dằn, cực nóng cường thế, đón gió nộ phun, phun ra ngọn lửa thiêu vạn vật. Chính là tu sĩ tu đạo từ trước đến nay không thể thiếu mất vài phần bá đạo, sát phạt quyết đoán. Làm như thủ đoạn phải độc ác thời điểm, tuyệt đối không được nương tay mà nhương từ. Thổ linh chi lực thuộc tính ngưng thật, phong phú như núi, trầm lắng, đại khái có thể nói là vạn quân chi lực, chớ có thể ngăn chặn. Chính như tu sĩ tu đạo, cần ngực có khe rãnh, lòng mang phải chí lớn mới có thể thành tựu đại đạo. Ngũ hành chi lực, năm thuộc tính có sự khác biệt, ngàn người tiếp xúc, có ngàn loại cảm ngộ. Lần này tiêu thần đoạt được, lại không có pháp lực ký giải sâu sắc ở bên ngoài, còn có tu sĩ yên thân gửi vận, tiềm tu đại đạo tâm đắc. Cảm ngộ kim chi linh lực, tiêu hao 37 năm, 80 đạo trưởng, 1110 năm. Cảm ngộ mộc chi linh lực, tiêu hao 38 năm, 80 đạo trưởng, 1140 năm. Cảm ngộ thủy linh chi lực, tiêu hao 49 năm, 80 đạo trưởng, 1470 năm. Cảm ngộ hỏa linh chi lực, tiêu hao 10 năm, 80 đạo trưởng, 300. Cảm ngộ thổ linh chi lực, tiêu hao 60 năm, 80 đạo trưởng, 1800 năm. Về phần hôm nay, nếu là tinh tế tính ra, vì cảm ngộ được ngũ hành chi lực cùng với ngoại giới tổng cộng 195 năm, mà 80 đạo trường trong đó chính là 5850 năm, cái gọi là tu chân không ngày tháng, đảo mắt đã ngàn năm. Lần này xem ra đúng là như vậy. Tuy rằng bởi vì trì hoãn gần 200 năm, tu vi không tiến thêm, nhưng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, đoạt được thu hoạch cực lớn không thể tưởng tượng. Cho dù bởi vậy là đỉnh núi bí cảnh bảo tàng bỏ mất dịp may, tiêu thần trong lòng cũng không có nửa niệm tiếc hận. Hôm nay đã cảm nhận được ngũ hành chi lực, ta đã vì mình mà thu hoạch được đại đạo, mở ra mặt khác con đường. Vẫn như là một mặt vì chưa nâng cao tu vi, tăng cường thần thông, mà là tinh tế cảm ngộ tự thân điều khiển lực lượng thuộc tính, đem làm ta hoàn toàn thông thấu điểm này, nhìn chính là thành tựu bổn nguyên chi lực. Thế gian này vì đại đạo, thần thông tất cả đều là phù vân, chỉ có bổn nguyên chi lực khả năng chí cường tồn tại. Cho dù là nguyên anh tu vi, nếu có thật là triệt để nắm giữ ngũ hành bổn nguyên, ý niệm khé động, thì cũng có thể hủy diệt thiên địa, chém giết tiên nhân cảnh tu sĩ, chẳng qua chỉ là một ý niệm sao. Cùng so sánh, mặc dù tổn thất một ít bảo vật, có thể coi là cái gì chứ? Tiêu thần than nhẹ, trong lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quán ôn hòa mà nội liễm, bình tĩnh một mảng. Bên ngoài cơ thể tỏa ra khí tức ôn hòa bình tĩnh, mơ hồ, lưu chuyển không ngừng. Một loại hoàn mỹ tuần hoàn ý cảnh dò xét hạ, làm cho một loại tinh thần biển rộng, hiểu không hề phỏng đoán cảm giác. Hạc lộ cửa ải, năm tháng, phân loại ngũ hành, mỗi một loại đều là quan tâm ẩn chứa vô tận sát cơ, uy năng vô tận. Nhưng hôm nay trở đi đã là giúp tiêu thần cảm ngộ chi vật, vì ngày sau tiêu thần đại đạo tu hành mở ra một con đường rộng lớn. Nếu lúc đầu không cùng với dạ xoa tộc tu sĩ Mạc Lỗ trở mặt, tiêu thần sẽ không bị Khô Diệp lão tổ mạnh mẽ mang đi, chịu vội vã bị bọn chúng cùng nhau tìm kiếm bí hạnh, sẽ không có chuyện ngày hôm nay phát sinh. Như trước, trong đủ loại, nửa điểm sai lầm, cục diện, cách biệt một trời một vực không tương đồng. Chuyện thế gian huyền diệu chớ coi là quá, bởi vì từ lâu thiên địa đã định, kỳ thực nguyên nhân, nhân lực không ngừng biến động. Tiêu thần đứng dậy, lúc này khảo nghiệm đi qua, nếu không có bất ngờ gì, tựa hồ hắn có thể lên đỉnh cao tư cách, chỉ là không biết đúng hay sai có thể thuận lợi thôi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, 80 đạo trường tiếp tục đi về phía trước, không đủ trăm dặm núi, lại là đứng lặng lặng, có hai đạo môn hộ, một đen một trắng, từng người lóe ra nhàn nhạt hàng quang. Bên đường đá có văn tự lưu lại, như núi chân vậy, nội dung như sau. Tu sĩ tu đạo, thiên tư tâm tính đều không thể thiếu, nhưng số mệnh là trọng yếu. Nếu tiên thiên đại vật thiếu sót, cho dù ngươi có cơ duyên không ngừng thành tựu nghịch thiên, cuối cùng sẽ có một ngày toàn bộ mất đi, hai bàn tay trắng cuối cùng trở về với đất cát bụi. Cần phải kế thừa bản tọa bảo tọa, như vậy không thể cùng với vận xui quấn thân hạng người, đặc biệt lập sinh tử hai môn. Một là người sinh, hai là người chết, tự động tuyển chọn, sinh tử chớ trách. Hắn có khắc chữ nhỏ phê bình chú giải: cửa này cần thân thể đẩy ra, thần thông vô hiệu, pháp lực vô hiệu, pháp bảo cũng vô hiệu, khôi lỗi vô hiệu. Tiêu Thần bình tĩnh, cảm ngộ ngũ hành chi lực, khiến hắn ý niệm càng phát ra thông suốt, tâm thần trong suốt nửa tháng. Trong đó là sinh tử môn thời điểm, trong lòng liền mơ hồ có ý niệm, lần này chứng kiến cái chữ nhỏ phê bình chú giải, lập tức ý niệm đã định. Linh quang lóe lên, thân ảnh xuất hiện tại ngoại giới, trở tay thu tả mi đạo trưởng, một bước tiến lên, một tay hướng cái điện môn kia đẩy ra. Chi nha, vàng nhẹ, không phần nửa điểm dị dạng, hắc sắc môn hộ cứ thế là trực tiếp đẩy ra, phổ thông tới cực điểm, không có tầm thường, cầu đoàn ở bên trong uy lực như ngục, cũng không có đập vào mắt là mặt sắt cơ pháp bảo nào, cũng chỉ là một gian tịnh thất xuất hiện trước mặt thôi. Gian phòng không lớn, nhìn lại có 7-8 trượng lớn nhỏ, cục diện khá đơn giản. Nhất phương bàn đá, có một cái là trà cụ, nhất cử bồ đoàn, chứ lớn đó không có vật gì khác. Chẳng qua, một chút làm cho Tiêu Thần nhíu mày, đơn giản vì cái tĩnh thất này có mức sạch sẽ, chút nào cũng không giống trải qua vô tận năm tháng. Bên bàn một cái bình trà thủy, diện mạo như cũ, mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí, làm cho người khác vừa rồi, còn là nói có người sẽ tồn tại ở đây. Một quả ngọc giản an tĩnh nằm trên mặt đá. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, một bước tiến vào trong đó. Môn hộ tự động đóng kín. Khi đi tới trước bàn, đem ngọc giản cầm lấy, thoáng cảm ứng lúc này mới phân ra một tia thần thức tiếp nhận vào trong đó. Thành sơn lục bình thủy trúc rừng, cầu nhỏ nước chảy nông viện nhà. Một lão áo già mặc tơi tả, đầu đội lấp láp, lão già ngồi ở dòng sông, cầm tay cần câu, nước chảy nhỏ giọt, suối thì trong suốt đến cuối, cho đến thấy được đầu lưỡi cong. Không có mồi cá bên trong móc câu, có thể nào câu cá được? Tiêu Thần một tia thần thức biến ảo, đứng cách sau lưng lão già này 3 trượng, sắc mặt bình tĩnh, đơn giản cảm ứng rõ ràng. Đây, trước mặt hết thảy, trải qua là bị người khác thi triển thần thông, lấy một loại đồ ảnh phong cấm trên ngọc giản, cũng không nửa điểm uy năng. Xôn xao, lúc này đột nhiên một con cá chấm mắc câu, lão già thành cán mà thu lại, đem thủ tiêu đặt ở bên cạnh một cái giỏ đá, bên trong lại là một than nhẹ. Người đã có thể thấy được một màn ý cảnh, vậy biểu hiện rõ ràng, thật ra là ta đã chết. Nếu là một người chết, người sẽ không cần phải kính nể gì cơ chứ. Hiện tại người đã đến rồi, hiển nhiên muốn lấy đi lão phu lưu lại bảo vật. Như thế bản tọa hiểu được có cần phải thần thông thông báo một chút tính danh không, cũng tốt cho ngươi ghi lại tâm lý, nhường ngươi nhắc tới một phen. Bởi vì nếu như chết rồi sẽ không có ai phải nhớ tới, thì thật sự món bảo kia kỳ thực không còn bí sự mà bị ai sự tình. Bản tọa tục danh chính là Kiêu Cổ, về phần thế nào đã chết hiện nay còn không biết, nhưng có khả năng nói đến là giết chết lão phu nhất định là một ít không thể xuất hiện lão quái trên bảo vật, cho nên bản tọa không muốn ngươi vì báo thù cho ta mà ngươi đáp ứng một điệp thôi, thay ta tìm được một gã hậu nhân thêm trông nom, để có thể về phần làm sao tìm được, chờ ta tiêu thất thời điểm ngươi tự nhiên biết được, bằng không lão phu chi bảo ngươi không chiếm được đâu. Tập hợp đủ 66 mắt trận, ngươi nói rõ ràng đầy đủ cơ duyên, điểm ấy trọng yếu, bằng không không có cơ duyên này, cho dù vào bí cảnh của lão phu cũng không cách nào đoạt được chân chính bảo vật. Mắt trận bạo phát, rét lạnh không gì so sánh, uy năng này đủ giết bình thường thiên nhân cảnh, người có thể chống nổi một canh giờ, hàn khí phong trấn sẽ tiêu tán. Lần này khảo nghiệm, người có được lão phu bảo vật tư cách. Vào núi leo bạch lộ, trước phiến mây là vì khảo nghiệm người linh trí. Nếu là giờ khắc này còn vô pháp phát hiện bản đồ ý nghĩa, vậy thì liền nói, người chẳng qua là một cơ duyên không chọn sai thời điểm, lại cộng thêm có chút thực sự ngu xuẩn. Lão phu lưu lại trọng bảo, một dạng không thể chiếm được, chỉ có thể đi bạch lộ, bắt được một ít cũng là có được tiểu đồ chơi. Đi vào hắc lộ, xuyên qua ngũ hành đại cấm, lão phu khảo nghiệm tu vi, nếu xông thẳng vào thì chết, miễn cho được bảo vật có tổn hại, lão phu năm đó tôn tuổi. Về phần sau cùng, vào sinh tử môn hộ, thuần túy là lão phu bịa chuyện đấy. Tuy rằng vận khí trọng yếu, nhưng người nào có vận khí đến mức cực tốt, lão phu mới đến sau cùng, còn chưa biết là giết chết. Thực sự, vô căn cứ hoang đường thôi. Cửa ải này kiểm tra tự thân quyết đoán, nếu có thể làm được thì sát phạt quyết đoán. Đơn giản lão phu cuộc đời ghét nhất chính là làm việc do dự dự, không hề chủ kiến hạng người. Cần biết đối mặt với việc lớn là phải làm loạn thì cứ làm loạn, bằng không chắc chắn chính là phải chịu hắn loạn 3 năm. Ba hơi thở nội đẩy cửa, vô luận hắc bào cũng có thể tiến vào tịnh thất an bình sự tình. Ba hơi thở về sau đẩy cửa, hình như đợi lúc đó lão phu cùng nói, sinh tử một nửa bằng vào cơ duyên, cho dù có thể thế nào tới chỗ này, cho dù như cũ là mã mã hổ đói, cũng chỉ chung quy muốn cho ngươi một ít cơ duyên. Hiện tại ngươi đã biết có khả năng đi qua nơi này, dựa vào toàn bộ ngươi thực lực chân chính, lão phu không có nửa điểm quan hệ. Bằng không mà nói, cho dù ngươi chết tại trên đường, cũng không trong nháy mắt nửa điểm hạ ánh mắt, ta cũng chẳng thèm nhìn đến. Ngươi không cần đối với lão phu trong lòng cảm kích, cho nên phía trước ta chỉ hy vọng ngươi thỉnh thoảng nhớ tới tục danh của ta, nhắc tới một phen. Vô luận là cảm kích, lạnh chào hay chửi bới cũng được. Nói lâu như vậy rồi, nói như vậy thì ngươi đã nghe rõ. Uống một chén trà nóng đi, đẩy cửa đi vào đi, tự nhiên có người là đưa đồ vật cho ngươi đang đợi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này nghe xong mặt không bất kỳ vẻ kinh dị, hơi cung kính thì lễ. Nếu có được bảo vật, Tiêu Thần nhận lời sẽ làm trông nom tiểu bối hậu nhân, xin hãy yên tâm. Đứng dậy, trước mắt đồ quyển trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào Tiêu Thần nguyên thần. Đây chính là nguyên thần hạt giống. Có lẽ hậu nhân của hắn đã triệt để diệt vong, hoặc là luân hồi ngàn thế, nhưng chỉ cần có miếng nguyên thần hạt giống này, Tiêu Thần gặp có thể nhận rõ khí tức của người đó. Răng rắc, ngọc giản trong tay vỡ vụn hóa thành bột mịn rơi. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, hắn hơi trầm ngâm, một tay lấy ra một quả chén trà, nhấc ấm rót một phen, cầm ở trên tay, trực giác một mạng nóng bỏng, ngửa đầu uống xong, xoay người nhanh chóng rời đi. Đẩy ra tịnh thất chi môn, lại là lịch tiêu thất. Hóa thành nhất phương tiểu viện, trong tiểu viện có một ngụm trượng tròn giếng cạn, chưa đến gần đã cảm ứng được trong đó quay cuồng, dựng lên tầng tầng rét lạnh chi khí. Mà cùng lúc đó, trước khi uống xong nước trà, không ngừng tỏa ra cái nhàn nhạt ấm áp ôn hòa thân thể. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trở tay quay đầu, quả nhiên phát hiện ra tính thất như trước, trên bàn đá có một cụ trà đã tiêu thất. Dưới mắt xác định bảo vật đang ở nơi này, đang ở giếng cạn bên dưới. Tiêu Thần cất bước đi về phía trước, đứng ở bên, ánh mắt hạ xuống, hàn khí quay cuồng, không biết sâu mấy phần, dò xét không được. Cười khẽ nhấc chân, hai tay chắp sau lưng, thân ảnh nhảy xuống, mặc cho gió mạnh cào tới, thanh sam lại là phần phật. Tóc đen của hắn tung bay, con ngươi hắc sắc bình tĩnh. Rơi xuống chỉ chốc lát, không biết bao nhiêu vạn trượng, ánh mắt lóe lên, rút cuộc đến cuối cùng. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể độ quang lóe lên, hạ xuống tốc độ nhanh nhất chậm lại, có thể xem như nhẹ đá, chậm rãi hạ xuống. Đứng im một mảnh đất, giếng hạ vì quật, quật chung có suối, phương viên 10 trượng lớn nhỏ, nước suối đặc dính, thành cao, chi sáng chữa, hình dạng, lạnh lẽo, không gì làm được, bừng bừng hàn khí chính từ trong này tràn ra. Tiêu Thần ánh mắt hạ xuống, ánh mắt phát ra có vài phần chi ý mừng rỡ, nếu không sai, cái này chính là linh mạch ngưng chi cao. Nhưng lúc này, chân mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra vài phần không giải thích được. Nếu như không sai, phương pháp như này ngọc giản có thể nói là kiêu cổ lão. Phải chính nơi này chân chính, chủ nhân ở nơi đây. Như thế trong miệng, hắn mới rõ ràng bảo vật tuyệt đối không phải là linh mạch ngưng chi cao, Nhưng vào lúc này, bảo vật lại ở nơi nào? Kiều Thần ánh mắt hang đá đột nhiên đảo qua. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, con người một trận kịch liệt. Trong con đường mòn ở trên núi, bạch vân nhiều đóa, bốn đạo bóng người không ngừng đi trước. Cầm đầu là Thiên Cơ đạo nhân, lúc này đã tới 57 phiến. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng con người là ánh mắt bình tĩnh, ẩn có yêu thích, hiển nhiên pha cấm. Tuy rằng không đau đầu, nhưng mà lão này có rất nhiều thu hoạch. Kế tiếp Hỏa Diệm lão ma, 54 phiến mây. Lão này là khí tức phù phiếm, sắc mặt đỏ bừng, đang ngồi xếp bằng, đỉnh đầu có tầng tầng nhiệt khí tỏa ra, cả người mồ hôi như là mưa, thấm ướt trên y phục, hiển nhiên đang toàn lực xuất thủ, trị liệu thương thế trong cơ thể. Người thứ ba là Khô Diệp lão tổ, ở phiến 50, người này sắc mặt tái xanh, ẩn ẩn có âm hắc chi sắc tại da thịt không ngừng quay cuồng, như vật còn sống, tỏa ra nhẹ nhẹ tử khí, cực kỳ âm trầm, đáng sợ. Cuối cùng Hắc Sơn đạo nhân, 48 phiến mây cấm chế trong thung lũng, cự thạch 10 khối, nhưng tính chất trình độ cứng khắc so sánh lúc ban đầu là cường hãn hơn trăm lần. Mặc dù thực lực của hắn xuất thủ, nghĩ muốn phá vỡ cấm chế cũng cực kỳ chắc trở. 200 năm đến tận chỗ, nhưng mặc dù ở phía trước, Thiên Cơ tán nhân không có lòng tin tiếp tục 200 năm liền có thể lên đỉnh. Rồi trong này, đám mây cấm chế uy năng đầy đủ cho bọn hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, hơi có vội ý sẽ gặp phải táng thân chi địa, mỗi một bước đi đều là cần tiêu hao thật dài thời gian. Trong hàng đá, Tiêu Thần như trước mặt chi vật, hít một hơi, miễn cưỡng đem trong lòng chấn động đè xuống, tràn đầy nghiêm nghị. Kiều cổ thật lớn thủ bút, mấy chục vạn trượng lớn nhỏ hang đá đã không gì so sánh được, chỉ có một con đường thương ngược xuyên vào mặt đất, cán thương xuống phía dưới, đầu thương hướng về phía trên. Lúc đó đủ vạn lớn nhỏ vật thể đèn lẫm, trong đó rậm rạp truyền vào hoa văn huyền ảo, đơn giản phong cách cổ xưa rầm rộ liền đơn giản như vậy đứng trước mặt, có khí tức bệ nghệ từ trong thượng tán phát ra, bá đạo khí tức thẳng xuyên qua thương khung. Tại đây trường thương xung quanh có 5 tòa nổi lên núi đá, dùng với thương thể tương đương, phân biệt thành kim, lam, đỏ, vàng, 5 màu. Nhưng thất kinh ở chỗ, núi này đỉnh phong ở chỗ đó, huyễn hóa thành long hình, tuyệt đối không bởi vì tạo hình mà là tự động biến hóa ra. Long miệng mở to, 5 đạo màu linh quang từ đó bắn, tất cả ngàn trượng phẩm chất, quấn quanh trường thương, đem phong ấn chi lực mạnh mẽ giam cầm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, long linh mạch, mượn linh mạch chi lực, bay ra ngũ hành, phong trấn. Thường này có uy năng tuyệt đối là đạt được trình độ nào đây? Đúng là có thể để cho kiêu cổ không tiếc thi triển thủ đoạn. Tiêu Thần ánh mắt ngưng trọng rơi vào hang động, xung quanh chậm rãi đảo qua. Hắn nhìn đến linh thạch trong ao linh mạch ngưng cao, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần cười khổ. Ai có thể nghĩ đến cái dẫn động Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hỏa Diệm lão ma, Hắc Sơn đạo nhân không tiếc bất cứ giá nào muốn đoạt được, lại có thể đúng là ngũ hành phong ấn, phụ thuộc kết quả. Chẳng qua dù là vậy, vật này như trước vô cùng chân quý, thậm chí giúp Tiêu Thần tu vi nâng cao thêm một lần. Cho nên lúc này hắn vẫn chưa chần chờ, trong tay linh quang lóe lên, lấy ra mấy miếng chữ vật. Trên tay pháp quyết đánh ra, bắt đầu trắng trợn thu hoạch trong linh mạch ngưng cao. Lấy đi, toàn bộ lấy đi, cho dù Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ bốn gã lão quái gặp may mắn xông qua bạch lộ, cũng đừng mơ tưởng có nửa điểm thu hoạch. Toàn lực xuất thủ, không chỉ chốc lát, tam đại bình ngọc vốn là rót đầy, toàn bộ lạnh trong ao cũng không có nửa điểm che lại. Làm xong việc này, Tiêu Thần đem bình ngọc thu thập vào nhận chữ vật, khóe miệng phát giác ra có vài phần cười nhạt. Nếu nói là hao hết thiên tân vạn khổ rồi đến dấu chi đạo lại không thu hoạch được gì, như vậy thần sắc tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Ánh mắt hắn rơi vào trong vạn trượng ở bên trong, Tiêu Thần chân mày phát giác ra nơi này hơi nhăn, thoáng chần chờ, trên tay của hắn đánh ra một đạo pháp quyết, nhưng chưa đến gần đã bị trong hư khô đà một lực lượng đánh sơ xác, căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Bảo vật phía trước, nhưng làm sao có khả năng đem thu, Cái này Hắc Thương có thể nói làm cho kiêu cổ như vậy, chân bạo bạo trọng, đem phong chấn, hiển nhiên tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu như được, tự nhiên không thể bỏ qua. Chính là Tiêu Thần cao mài cùng chỗ khổ tư thời điểm, hắn lông mài đột nhiên kêu lên, lập tức đánh một đạo thân ảnh trực tiếp trong cơ thể của hắn bước ra, đúng là cổ ma phân thân chủ động xuất hiện. Có lẽ bản ma thu hoạch được vật này. Cổ ma phân thân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hạ xuống, trong ánh mắt đúng là hiếm có lộ ra nhàn nhạt tâm tình chấn động, ẩn có lửa nóng chi sắc. Tiêu Thần nhân tộc bản thể thoáng cao mày. Đạo hữu có thể nắm chắc? Cổ ma phân thân lắc đầu. Không có, nhưng bản ma có thể thử một lần. Tiêu Thần chân mày càng phát ra nhíu chặt, trong mắt thần sắc một trận âm tình bất định. Lúc này ngẩng đầu, trong mắt đã hóa thành một vẻ kiên định trầm giọng. Tốt, đã như vậy, ta và ngươi liền toàn lực ứng phó thu bảo vật. Dứt vật lời thì linh quang lóe lên, ngân bảo không gian phân thân xuất hiện. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nhân tộc bản thể, không gian phân thân đồng thời lui lại. Cổ ma phân thân thì ngẩng đầu, trong mắt lộ ra bá đạo chi ý. Hắc bào phần vật đi nhanh hướng cái hắc thương kia đánh đi. Một cỗ bá đạo ngang dọc bế nghĩa ma đạo cự phách từ trong cơ thể của nó bạo phát, hướng trực tiếp cái hắc thương đè xuống, làm như muốn trực tiếp khuất phục cái thương này. Ngũ hành phong trấn bên trong, hắc thương lặng im mà đứng. Hôm nay đột nhiên được khiêu khích, thương thể run lên, khí tức càng là cuồng bạo triển lộ. Không có cổ ma phân thân khí tức toàn bộ chống đỡ, thậm chí trực tiếp bị nghịch chuyển, đã áp xuống hạ phong. Oanh, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động, lập tức sinh sản ra từng đạo gợn sóng nước, bàng bạc uy áp thể tức. Cổ ma phân thân trong miệng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. Bên trong, trong mắt, chẳng những không có nửa điểm kính sợ, càng phát ra cường quyết. Mà đạo giả vốn là cuồng bạo không ràng buộc, ngang dọc cuồng bạo, điên cuồng, cùng nhau hối chiến giữa thiên địa, hỷ ác tâm do, dã tâm cực lớn, không muốn đành phải người khác lưu lại hạ xuống, mà bị người khác quản chế, tức là không chịu được. Tiểu thần của ma phân thân chính là tâm ma vị thần, vương tộc ma thân, làm được đoạt xá mà thành, hôm nay hóa thành cổ ma, ma uy càng sâu, lúc này trong miệng đến chấn áp, trong miệng đột nhiên gầm ghè, hai thân ảnh trái lại điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc đó thì hắn bên ngoài cơ thể tỏa ra khí thế, càng phát triển ra mạnh mẽ bạo ngược khí tức của cổ ma. Ngàn trượng, năm vạn, năm ngàn, cho đến sáu vạn, hai ngàn. Lớn nhỏ, ma uy ngập trời, oanh oanh. Từng trong chiến thể bước ra, hắc thương chấn áp, cổ ma phân thân một bước tốc độ đã giảm. Mỗi một bước hạ xuống đều là phát ra ầm ầm nổ vang, sau đó một trận kinh thiên động địa rung lên, huyền hóa thành bản ma bổn thể. Trong ngũ hành phong trấn, hắc thương ma khí điên cuồng mà tăng vọt lên, lập tức vạn trượng lớn nhỏ thân thể đồng thời bắt đầu bành trướng, bừng bừng ô quang, sát khí từ đó tản mát, hóa thành ma vân một loại, đèn nhánh đặc dính không ngừng sôi trào. Xung quanh năm đạo hình giống như linh mạch bỗng nhiên run lên, lập tức bộc phát ra càng mạnh mẽ linh vực quang vụ, quấn quanh chấn áp, có thể nói là không cùng với ma thương hình thành hai vạn trượng tiểu điện, cùng với là vô pháp tiếp tục tăng thêm. Nhưng dù là vậy, vật này bạo phát ra uy năng như trước là kinh người không gì so sánh được, khí thế tăng vọt vô số. Răng rắc, tại đây khí thế chấn áp, cổ ma phân thân bên trong cơ thể một cách một trận bùm bùm rung động, nhưng không cách nào ngăn cản được. Từng bước tới gần, cự ly hắc thương không đủ mấy trăm trượng, cổ ma phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen là mở tay rộng, bỗng nhiên trực tiếp chảo qua. Hắn tưởng tượng là cự trưởng trầm thương trong mắt, 6.000-7.000 trượng. Thân thể ma thương trong nháy mắt xé rách một đạo vết thương, cả ngàn trượng lớn nhỏ, đúng là bị mạnh mẽ rách tả tơi, ép phá thể. Đủ biết, cổ ma phân thân lúc này thừa nhận bực nào áp lực, huyết thủy từ trên vết thương cuồn cuộn chảy ra, không ngừng hạ xuống, trong một con đường cô tịch điên cuồng hút tới tác dụng. Thoát ly thân thể trực tiếp bị hắc thương thôn phệ không đề cập. Từng đạo ảm đạm sát khí đột nhiên từ hắc thương trong đó bộc phát, ngưng tụ vì lưỡi đao, thẳng đến cổ ma phân thân chém dụng. Sát khí ngưng trào, sắc nhọn không gì so sánh, chém dụng hạ cổ ma phân thân mạnh mẽ xé rách, đồng thời đại lượng huyết thủy bắn ra, hắc thương thôn phệ như là chảy ra đã là hắc thương, hoặc là có thể xưng là ma thương. Đúng là cần phải cắn nuốt cổ ma phân thân rồi. Người muốn nuốt ta, bản ma liền cho người nuốt. Cổ ma phân thân cuồng tiếu, tuy rằng lúc này không ngừng bị thương, nhưng trên mặt chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trái lại, ngược lại là cười dài. Bên ngoài cơ thể ma phân quay cuồng, cuồng ngạo khí phách, huyết thủy tuôn ra, dung nhập vào ma thương, đem thẩm thấu hóa thành huyết sắc. Cổ ma phân thân bày ra nắm chặt, ánh mắt kiên nghị, đối mặt với giết chóc khí tức toàn thể phóng ra ngăn ngừa nửa điểm. 6 vạn 7 ngàn trượng ma thân thể, vết thương ngang dọc rậm rạp. Tiêu thần nhân tộc bản thể sắc mặt ngưng trọng, cổ ma phân thân đối với hắn quan trọng không gì so sánh, tuyệt đối không thể làm ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu là thật sự không thể làm, mặc dù buông tha bảo vật này, hắn cũng không tiếc để cho cổ ma phân thân chết ở đây. Hôm nay hắn giữ được lực mà chờ, có khi nửa điểm dị dạng, trong nháy mắt sẽ xuất thủ ngay, cứu cổ ma phân thân. Không gian phân thân im lặng mà đứng, bên ngoài cơ thể đồng dạng có nhàn nhạt khí tức toát ra. Nhưng lúc này, cổ ma phân thân trong miệng đột nhiên phát ra một đạo rít gào. Một đôi ma nhãn bạo phát ra lạnh lạnh hàn ý. Thôn phệ bản ma tinh nguyện. Vậy thì trong cơ thể của ngươi đã lạc ấn bản ma khí tức, luyện hóa trở thành bản ma bản mạng ma khí. Sát lục chi khí, thôn phệ. Bản thể không gian, thân thể cùng nhau xuất thủ. Lúc này thì thu phục bảo vật. Qua lớn một tiếng, cổ ma phân thân trong cơ thể sát lục bổn nguyên ầm ầm bạo phát. Cái ma thương kia tản mát ra sát lục chi khí, cảm thụ được bổn nguyên chi lực điều khiển, nhất thời kịch liệt rung động, ngăn chặn chốc lát, cuối cùng bị cổ ma phân thân cướp đi. Cái ma thương tuy mạnh mẽ không gì so sánh, nhưng lúc này và phong ấn trạng thái như vậy, uy năng bạo phát cực kỳ có hạn, cảm ứng được sát cục bốn phía cùng với bổn nguyên khí tức, càng làm cho nó đến là cực đại áp chế. Mà lúc đó ma thương nuốt vào tinh thuần ma huyết, lúc này là nổi lên dị sắc đặc dính cùng máu, có nồng nặc huyết tinh khí tức từ đó truyền ra, tế điện đến tinh ma huyết, ma khí điều luyện, luyện hóa, luyện. Cổ ma phân thân điên cuồng rít gào, bản thân lại có một đại lượng huyết thủy tuôn trào, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đặc dính huyết vụ, đem cái ma thương toàn bộ bọc ở trên thân thể, cần phải lạc ấn như bản ma hiện tại toàn bộ có mình thu được. Ma thương nhàn nhạt cảm ấn được lúc này cảnh trạng nguy hiểm, lúc này bị luyện hóa, nó sẽ bị người khác thúc đẩy, cũng vô pháp tự do. Tuy rằng linh thần trải qua vô tận năm tháng phong trấn đã tiêu tán, nhưng vật này vô ý thức lại điên cuồng ngăn chặn đứng lên. Nồng nặc như vậy ngưng tụ, thực chất ảm đạm sát khí chi lực từ trong cơ thể của nó điên cuồng bạo phát, thẳng đến chỗ cổ ma phân thân mà xoắn giết tới. Lúc này cổ ma phân thân còn lại là bạo sát lục đạo bổn nguyên chi lực, cùng với chi lực điên cuồng chống đối. Toàn bộ sơn quật bên trong nháy mắt tràn ngập vô tận sát khí, sát lục chi khí. Lúc này qua lại gào thét như đao, khiến cho nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Tiêu thần nhân tộc bản thể hơi biến sắc, lúc này hắn mới hiểu ra, nguyên lai cổ ma phân thân đúng là cần luyện hóa bản mạng ma khí, mà tộc tu vi đạt được hợp thể cảnh giới. Lúc này được tuyển chọn một gói, cương đại ma khí lấy tự thân tình huyết tràn nuôi, sau đó chậm rãi luyện hóa, đem dung nhập vào tự thân, trở thành ma thân một chuyển, chuyển hóa thành bản ma mạng khí, luyện khế ma khí. Lúc này ma tộc ở bên trong trực tiếp nắm giữ bản ma thịnh uy năng, nếu có thể luyện hóa được một món cường đại ma khí, tất nhiên sẽ làm bản thân thực lực cấp tốc tăng trưởng, thậm chí bộc phát ra viễn siêu tự thân chiến lực. Mà lúc này trong hàng đá phong trấn trưởng thương, thành tựu của ma phân thân ma khí lại lần nữa vì hắn mà thích hợp đi qua, khí tức bá đạo thôn vệ ma tính sát lục chi khí. Ma thường quả thực giống như là cổ ma phân thân phần lượng đánh làm chi vật. Hơn nữa, vật này uy năng mạnh mẽ không gì so sánh. Bằng không sẽ không bị kiêu cổ phong trấn. Nhất định là chí bảo không thể nghi ngờ. Một khi luyện hóa mà thành, cổ ma phân thân thực lực có thể nói là tăng vọt. Hơn nữa trọng yếu một điểm, luyện hóa ma khí, nguy hiểm không gì so sánh. Một khi bắt đầu, vô pháp từ bỏ. Nếu không phải có thể đem ma khí thành công luyện hóa, thì sẽ bị nó luyện hóa ngược lại. Cổ ma phân thân không xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay luyện hóa nhất định phải hoàn toàn hoàn thành. Toàn lực xuất thủ, giúp đỡ cổ ma phân thân luyện hóa bản mạng chi khí đi. Nhân tộc bản thể tiêu thần quát khẽ một tiếng, giơ tay, lôi hỏa hai đạo bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bạo phát, hướng ma thương phong trấn. Đối mặt với ngập trời chi uy ma vật, tâm thương thủ đoạn căn bản vô dụng. Đây là tiêu thần thủ đoạn bổn nguyên dùng. Không gian phần thân bên trong, trong mắt đột nhiên lại là một cái bàng bạc chi sắc, tàn sát bừa bãi không gian ba động khí tức truyền ra. Không gian bổn nguyên tiếp tục cùng với nhân tộc bản thể, lôi hỏa bổn nguyên, cổ ma phân thân, sát lục bổn nguyên dung hợp, liên thủ trấn áp. Nếu là người dám can đảm là liên thủ như vậy, tất nhiên tự tìm phiền phức. Bổn nguyên chi lực mạnh mẽ không gì so sánh, một loại đã là thông qua không tốt khống chế. Nếu là nhiều dung nhập, vậy thì nói là bạo phát uy năng, nói không chừng lẫn nhau, mâu thuẫn chống lại đứng lên, chẳng qua điểm ấy đối với tiêu thần mà nói không thành vấn đề. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân vốn là ba người nhất thể, đều là tiêu thần liên thủ, cùng với một người xuất thủ không khác biệt. Cho nên lần này, bốn đạo bổn nguyên bạo phát, liên hợp uy năng nhất thời đem cái ma thương kiêu ngạo thoáng áp rơi, nhưng cũng gần như dừng lại. Cái ma thương này bị phong trấn vạn cổ năm tháng, linh thần tiêu tán, nguyên khí đại thương, hôm nay khí tức bị năm đạo hóa long linh mạch trồng lên, ngũ hành phong trấn. Như vậy có uy năng, nếu là khôi phục đỉnh phong trạng thái, không biết có thể đạt đến trình độ nào. Vật này có thể nói tuyệt đại ma khí, có thể nói là tuyệt đại vô số thiên nhân cảnh cường giả liều mạng tranh đoạt. Oanh oanh, ma thương bên trong từng cỗ sát lục chi khí bạo phát ra, nước thủy triều tựa như sóng chảy dài không dứt, số lượng tê dại không thể tính toán, tinh thuần không gì so sánh. Dù cổ ma phân thân có sát lục bổn nguyên nơi tay cũng không cách nào đem điều khiển. Lần này liên hợp bạo phát, song phương lại là thành trạng thái giằng co, chỉ cần có thể giằng co là đủ. Bản ma huyết thẩm cấu, luyện hóa bắt đầu liền không bỏ dở. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Mà thường, ngươi đã bị phong trấn ở nơi này vô tận năm tháng, linh thần tiêu tán, chỉ có mấy phần linh tính tồn tại. Nói vậy bản ma mở miệng, ngươi có thể nghe hiểu. Ngươi buông tha ngăn chặn, ngoan ngoãn mặc cho bản ma luyện hóa, ta có thể giúp ngươi thoát ly nơi này, thu hoạch được tự thân tự do, thậm chí nhận lời ngày sau cho ngươi uống cạn máu tươi, đợi ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nếu không bản ma lập lời thề, hôm nay tất nhiên sẽ đem ngươi triệt để diệt đi linh tính. Cổ ma phân thân cười dài, tiếng cuồn cuộn, mấy ngàn trượng ma lơ lửng, phóng túng che bầu trời, khí tức bá đạo, uy thế vô song. Tiêu thần nhân tộc bản thể nghe vậy ánh mắt lóe lên, đáy mắt, trong mắt là hiện ra vài phần kinh dị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.